Khoảng 10 phút sau, Gia Khiêm đã thấy xe của Tùng đi tới. Tú Uyên nhanh chân xuống mở cửa. Mọi thứ bên trong đều yên lặng, không bị xáo trộn. Cô bật đèn lên và gọi to: "Chị Quỳnh, chị Quỳnh ơi." Không có tiếng đáp lại, Gia Khiêm vội đi thẳng về phía cánh cửa phòng ngủ và kéo ra. Anh thấy Quỳnh đắp chăn kín mít, liền bước tới. "Quỳnh, Quỳnh ơi, em ốm à?" Vợ chồng Tùng cũng bước đến. Uyên đặt tay lên trán Quỳnh rồi vội rụt lại. "Trời, nóng quá." Cô thấy điện thoại để ở tủ đầu giường, liền cầm lên và thấy nó đã sập nguồn từ lâu. "Thảo nào gọi không được, bây giờ chúng ta đưa chị ấy đến bệnh viện thôi." Khiêm bế Quỳnh lên, người cô nóng ran khiến anh cuống quýt. "Anh Bơ, nhanh chân lên." Bá Tùng vội ra xe, mở cửa sau cho Khiêm bế Quỳnh ngồi vào. Uyên khóa cửa tiệm rồi cũng ngồi cạnh ghế lái. Tùng lao xe xuống đường. Tú Uyên vội lấy điện thoại gọi cho Thiên Vương. "Anh Kem ơi, chị Quỳnh bị sốt cao quá, chả biết gì cả. Chúng em đang đến bệnh viện." Vị bác sĩ nói: "Em đến đi, em đang ở bệnh viện rồi." Ngồi phía sau, Gia Khiêm ôm chặt Quỳnh vào lòng. Lại đến bệnh viện, nhưng lần này sự gấp gáp của Gia Khiêm khác trước. Không phải vì trách nhiệm đối với người vừa cứu mình, mà lo sợ sẽ mất đi một cái gì đó vừa mới nhen nhóm lên trong trái tim của anh. Chiếc xe dừng trước sân bệnh viện Thiên Vĩ. Khiêm bế Quỳnh đặt lên băng ca. Người cô vẫn nóng ran, miệng thều thào: "Nước, khát nước." Khiêm nóng hết cả ruột: "Quỳnh, anh xin em đấy." Tùng kéo tay của Khiêm: "Không sao đâu, Quỳnh sốt nên khát nước thôi. Có anh Kem rồi, em đừng lo." Thiên Vương cùng mọi người đưa Quỳnh vào trong. Khiêm ngồi phịch xuống hàng ghế chờ cùng với vợ chồng Bá Tùng. Tú Uyên nói: "Chị nghĩ là không sao đâu. Chắc là hôm qua chị về mắc mưa, thời tiết thất thường nên sốt thôi. Mà cả đêm không ai biết nên sáng ra mới như thế." Khiêm ngả người ra ghế chờ và nói: "Nếu sáng nay em không qua đó, không gọi chị, thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giá mà tối qua em đưa cô ấy về thì có thể sẽ khác." Tú Uyên mỉm cười: "Em đừng tự trách mình như vậy. Việc sốt như thế này chị nghĩ là không sao đâu. Chị Quỳnh cũng từng bị sốt mà, có phải lần đầu đâu. Chị ấy không thuộc dạng liễu yếu đảo tơ, chỉ khi nào làm việc quá nhiều mới mệt thôi. Có lẽ mấy ngày trước chị ấy mệt sẵn, gặp mưa, thời tiết lại thay đổi nên mới thế này. Kiểu như là không khí lạnh đột ngột, chứ cũng có phải là chị ấy dầm mưa đi về đâu." Tùng tủm tỉm: "Có người lo sốt vó nhưng vẫn không sấn và đưa người ta về. Lần này ông trời lại trao cho cậu một cơ hội đấy. Liệu mà nắm bắt vào, chà, cậu được yêu ái dữ." Tú Uyên cười: "Trai đẹp nên được trời thương." Tùng âu yếm nhìn vợ: "Thế chồng em có đẹp không?" Uyên véo tay của chồng: "Anh chỉ được đẹp với em thôi." Gia Khiêm ngao ngán với màn thả thính của cặp vợ chồng bên cạnh: "Em lại hai người đấy. Em đang dối mà nghe hai người sắc thính khó chịu lắm. Bây giờ nếu Quỳnh không sao, em sẽ không khủ khờ nữa đâu." Bá Tùng nghiêm mặt: "Chắc không." Khiêm nói rành rõ: "Chắc." Rồi nhìn về phía cổng cấp cứu, cửa đóng im ỉm, cảm giác mọi thứ như kín mít trước mặt mình, tò mò, nóng ruột, lo lắng. Rồi chợt nhớ ra sáng nay còn một số giấy tờ chưa ký. Anh gọi điện cho Trần Kim. Điện thoại vừa reo, anh chàng trợ lý nghe máy: "Chào chủ tịch Che Dù, sáng nay sao chủ tịch chưa đến tập đoàn thế? Ăn năn cả tối rồi dậy muộn phải không?" Khiêm nói: "Anh Kim, các giấy tờ cần ký anh soạn thành từng xếp để sẵn trên bàn giúp em nha. Sáng nay em chưa tới tập đoàn được, em đang ở bệnh viện." Kim nói nhanh: "Cậu làm sao mà phải vào bệnh viện thế? Đừng có nói với tôi là tối qua đi theo Quỳnh rồi thấy có gã nào cơ cầm Quỳnh và hai bên đánh nhau đi nhá." Gia Khiêm đang lo lắng cũng phì cười: "Anh khéo tưởng tượng thật đấy. Quỳnh bị sốt, sáng nay em qua tiệm hoa mới biết nên đang đưa cô ấy vào bệnh viện đây." Anh nói chưa xong thì Trần Kim trở giọng hồ hởi: "À ok ok, yêu vào dễ sốt lắm đấy. Cậu ở đó cả ngày cũng được. Giấy tờ đấu thầu thì xong xuôi cả rồi, bây giờ là các bước chuẩn bị thực hiện thôi. Còn giấy tờ hôm nay chưa cần gấp, mai ký cũng được. Tiện thể cậu nói với bác sĩ Vương khịa thêm vài ba bệnh gì đó để Quỳnh nằm viện thêm ít ngày mà chăm nha." Anh chàng trợ lý nói xong thì tắt máy cái rụp. Gia Khiêm trưng hửng, chưa kịp nói gì thì chỉ nghe tiếng tít tít mà thôi. Vì loa điện thoại của Khiêm khá to nên vợ chồng bá Tù ngồi bên cạnh nghe không sót từ nào. Cả hai bật cười rồi cười rũ rượi khiến Khiêm càng không biết làm sao. Anh chị cười gì thế hả? Anh Kim đã trêu em như thế rồi, hai người còn nhăn răng ra cười nữa. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Thiên Vương vừa bước ra với vẻ bình thản, đúng ra là không cảm xúc. Gia Khiêm vội vã lao lại. Anh Kem, Quỳnh đâu rồi? Cô ấy hết sốt chưa? Hết khát nước chưa anh? Cô ấy có bị ảnh hưởng gì không ạ? À, mà Quỳnh tỉnh chưa? Bác sĩ Kem nhìn Gia Khiêm một lượt rồi nói. Hỏi xong chưa? Khiêm cúi đầu. Dạ, xong rồi ạ. Thiên Vương nói. Quỳnh tỉnh rồi. Cậu vào trong mà hỏi xem em hết sốt chưa? Còn khát không em? Có nhớ anh là ai không? Đấy, vào mà hỏi đi. Gia Khiêm xịu mặt. Anh là bác sĩ mới ở trong ấy ra mà, em phải hỏi anh chứ. Thiên Vương liếc Khiêm. Hỏi thì cũng phải từ từ, cứ sồn sồn lên, ai trả lời lại cậu. Quỳnh tỉnh rồi, bây giờ đang truyền hạ sốt, nhìn chung là tạm ổn. Cô sốt do viêm họng, có lẽ cũng viêm mấy ngày hôm nay rồi, nhưng chủ quan không uống thuốc. Buổi tối qua trở lại mưa gió, tắm đêm nữa nên sốt thôi. Bây giờ truyền hạ sốt, uống thuốc, nghỉ ngơi là khỏi. Có thắc mắc gì nữa không? Ai bảo không đưa người ta về? Khiêm không nói gì đến những điều bác sĩ Vương vừa hỏi, mà anh hỏi bác sĩ một câu rất gì và này nọ. Sao anh biết Quỳnh tắm đêm? Trong khi vợ chồng bá Tùng và Tú Uyên bụm miệng cười trước câu hỏi sặc mùi ghen tuông đó, thì Thiên Vương tỉnh bơ đáp. Tôi là bác sĩ, việc của bác sĩ là phải tìm hiểu tình trạng của bệnh nhân, phải hỏi han cả quá trình bệnh diễn ra, từ ăn uống, tắm rửa, hay có tự ý dùng thuốc nào không. Tắm đêm không chỉ dễ sốt mà còn dẫn dễ đến đột quỵ nữa đấy. Tôi phải hỏi chứ, không lẽ tôi chui vào nhà tắm của Quỳnh ngồi kiểm tra à? Gia Khiêm gãi đầu gãi tai rồi hỏi. Thế bị sốt thế này có ảnh hưởng gì không anh? Thiên Vương cau mày. Ảnh hưởng gì là ảnh hưởng gì? Đầu óc của cậu mới bị ảnh hưởng đấy. Hay cậu sợ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, bây giờ muốn kiểm tra xem sau này sinh cho cậu mấy đứa ấy hả? Cái đó để tôi nhờ bác sĩ sản khoa nhé. Gia Khiêm nhăn mặt, trong khi cặp vợ chồng kia cười nghiêng ngả. Trời ạ, không phải, ý em là có nhanh hồi phục không? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe chung chung không thôi? Chẳng biết ngày trước các cô chú cho các anh chị uống sữa gì, mà bây giờ trí tưởng tượng của mấy người cao xa đến thế không biết. Thiên Vương ghé sát mặt của Khiêm. Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chả có ảnh hưởng gì sắt. Gia Khiêm lại nhìn về phía phòng cấp cứu. Thế em đã vào được chưa ạ? Thiên Vương lắc đầu. Chưa, tí nữa về phòng bệnh rồi vào luôn. Nóng ruột thế thì cơ đổ em đi. Bá Tùng vừa dứt cơn cười vừa nói. Chi Vát, nay anh Kim đề nghị gì kìa? Trả lời tới bác sĩ Kem đi. Thiên Vương hỏi. Anh Kim nói gì thế? Gia Khiêm bỏ đầu vứt tai lắc đầu. Tùng bảo, anh ấy nói nhờ bác sĩ viết thêm cho bệnh nhân vài ba cái bệnh đơn giản để kéo dài thời gian nằm viện, rồi chủ tịch có cơ hội gần gũi em Quỳnh. Với lại ban nãy chủ tịch hứa chỉ cần em Quỳnh ổn định thì chủ tịch sẽ giáo giết theo đuổi, không buông tha cho em ấy. Vương bật cười. À, cái này thực ra không đúng với lương tâm nghề y lắm, nhưng đây là ngoại lệ, tôi sẽ suy nghĩ, cân nhắc. Chắc là cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng đồng ý đấy. Để em Quỳnh nằm viện ít ngày, vừa phục hồi sức khỏe, rồi sáng sáng chiều chiều chủ tịch Hoàng Gia Khiêm sẽ tất bật cháo cơm đút cho nàng ăn, rồi gần gũi, rồi chiêu chiêu bạc bạc. Anh chàng bác sĩ vừa nói vừa đưa ngón trỏ chỉ vào ngực trái của Gia Khiêm. Hai anh bối rối chỉ biết cười. Rồi rồi, vậy thì chăm sự nhờ bác sĩ. Em có vợ hay không cũng nhờ anh tạo điều kiện tốt. Thiên Vương cười ha hả, ra dấu ok rồi nhìn sang Uyên. Em vào với Quỳnh trước nhé, nói qua vấn đề rằng Quỳnh ở đây vài ngày cho bé đỡ sốc nha. Anh quay sang Gia Khiêm. Sáng nay tôi còn chưa kịp ăn để giải quyết việc cho cậu. Lần này nếu cậu còn không giữ được em Quỳnh trong tim ý, thì đừng có nhìn mặt tôi nữa. Khiêm cười. Rồi rồi, mà thực ra đã ai ăn đâu. Em tính mời Quỳnh đi ăn, gọi không được nên réo chị Uyên qua mở cửa rồi đến đây luôn đấy. Vương nhìn sang Uyên. Thế em ăn chưa? Đang có bầu là không được bỏ bữa đâu. Uyên lắc đầu. Dạ em chưa ăn, nhưng có cháo ở ngoài xe rồi. Giờ em sẽ mua cháo cho chị Quỳnh, rồi em vào đó ăn luôn. Các anh cứ ra ngoài ăn rồi đi làm đi. Đã có ai ăn đâu. Tất cả vì tình yêu của Chi Vát. Hy sinh thế này mà không cưa được Quỳnh nữa thì em cũng đến ạ với nó. Chị Vát giản hòa. Ok, lỗi của em hết. Giờ em ra mua cháo. Chị đưa cho Quỳnh rồi ăn với Quỳnh nha. Còn em đưa hai vị này đi ăn, rồi em vào thay cho chị về. Đằng nào sáng nay em cũng nói với anh Kim là không đến tập đoàn rồi. Uyên ra dấu ok. Bá Tùng nhìn vợ. Em vào với Quỳnh đi. Anh ra lấy xe. Anh ra xe lấy cháo, rồi chở Chi Vát đưa cháo vào luôn. Thiên Vương liếc Khiêm. Cũng biết tranh thủ nhờ. Khôn ra rồi đấy, đi thôi. Ba chàng trai cùng đi ra. Uyên bước vào trong chờ y tá để Quỳnh về phòng bệnh. Cô nhắn tin số phòng VIP cho Gia Khiêm, rồi nhìn Dạ Quỳnh đang nằm thiêm thiếp. Cô đặt tay lên trán chỉ. Quỳnh mở mắt, thấy người đỡ nặng hơn. Quỳnh nhíu mày ngạc nhiên khi thấy Uyên. Ơ, em đến hồi nào thế? Chị ngủ lâu chưa? Nghĩ Quỳnh chưa nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, Uyên thở dài. Trời ạ, bà nhìn xem mình đang ở đâu kìa. Quỳnh cười. Chị biết chị đang ở trong bệnh viện. Bà nãy trong kia chị tỉnh và nói chuyện với bác sĩ Vương rồi mà. Nhưng ý chị là em tới đây khi nào? Nãy chị chỉ kể về việc tối qua sau khi tắm rồi ngủ, chứ chưa kịp hỏi tại sao chị lại ở đây. Tú Uyên kể lại mọi chuyện rồi nói. Mệt với hai người quá. Yêu nhau quách cho xong, người này nói vào tai của em, người kia nói vào tai của em, thật là mệt mỏi. Nghe Uyên kể, Quỳnh thấy lòng của mình lạ lắm. Cứ như có cái gì đó ấm áp chảy lan khắp cơ thể. Cô không nghĩ Gia Khiêm lại lo lắng cho sức khỏe của mình như vậy. Cô cười. Em hay đùa ghê, làm như là dễ yêu lắm ấy. Chị chỉ là cảm kích người ta thôi. Uyên lườm chị. Vâng, cảm kích dữ chưa. Nhớ nhá, nhớ là chỉ cảm kích thôi đấy. Sau này mà yêu sống yêu chết thì đừng có nhờ vả gì Tú Uyên này nha. Dạ Quỳnh mỉm cười và không trả lời. Trong lòng cô có một cảm giác gì đó đang nhen nhóm lên lạ lắm. Không lẽ mình đã thích Gia Khiêm ư? Thế Quỳnh ngơ ngác, lại có nét thẹn thùng. Tú Uyên bồi thêm một câu. Lại còn e thẹn nỗi gì nữa. Một người như Chi Vát, bao nhiêu người mơ ước. Có không giữ, mất đừng tìm nha. Cô nàng vừa nói vừa liếc chỉ, hại Quỳnh càng lúng túng. Rồi Quỳnh nói. Anh Gia Khiêm có nhiều cô theo đuổi lắm à? Tú Uyên lườm cô chủ tiệm hoa một cái sắc lẹm. Lại chả không. Con gái thời giờ mạnh dạn lắm, không như chị đâu. Chị Vát vừa giỏi vừa tốt tính, lại đẹp trai. Chỉ có kẻ vô tri mới không mê ấy chứ. Chị không nhận thấy hay sao mà còn hỏi. Quỳnh vân vê gấu áo. Nhưng nếu thế sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa lấy vợ nhỉ? Tú Uyên nhìn Quỳnh. Là chờ bà đấy. Quỳnh đánh nhẹ vào tay của em. Vớ vẩn, chị già rồi, cũng đâu có sexy gợi cảm như mấy cô chân dài kia. Ăn rồi chỉ biết cắm mặt vào hoa, ai mà thèm. Tú Uyên tỏ ra ngán ngẩm. Thì đấy, Khiêm cũng như chị đấy. Suốt ngày cắm đầu vào công việc, chả để ý đến xung quanh. Với lại cậu ấy nhìn như vậy chứ thẳng tính. Mấy cái thể loại ỏng ả ỏng ẻo Khiêm không thích đâu. Mà em thấy chuyện yêu đương hay vợ chồng gì cũng có duyên số cả. Có thể khi gà chị gặp Khiêm mới có cảm hứng yêu. Quỳnh tò mò. Sao lại có cảm hứng yêu với chị mà không phải là với những cô gái kia? Tú Uyên nhăn mặt. Bà đi mà hỏi. Sao muốn biết tâm tư tình cảm của người ta mà cứ chất vấn em thế? Thế em hỏi chị. Em so với cái cô người mẫu trả mi, cô ta trả cao hơn em, body ngon nghẻ hơn em, ăn nói ngọt như mía lùi. Sao anh Tùng không ưa cô ta mà lại yêu em? Đôi khi đàn ông ý, có những người chơi bời cho vui, kiếm người làm phông nền thì có thể tìm đại một cô gái chân dài. Nhưng họ sẽ không bao giờ nói gì chắc chắn với mấy cô ả đó đâu. Còn nếu muốn tìm một biến đỗ thực sự, họ sẽ tìm một người chân thành, hiểu chưa? Mà em nghĩ những người như ông Tùng nhà em hay Gia Khiêm, họ chả cần người làm phông nền đâu, bởi vì họ quá nổi bật, chả cần ai làm gì cả. Thế nên khi tìm được người chân thành, họ sẽ yêu hết lòng và cưới, thế thôi. Quỳnh ngẩn người ra. Xem ít tuổi hơn chị mà biết nhiều về đàn ông thế. Tú Uyên gõ nhẹ vào trán của Quỳnh. Vì tôi xuất thân nghèo hơn bà, học đại học xong thì tự bươn trải sang tận Campuchia. suýt chết mới về được tới Việt Nam. Và bởi tôi không quá cắm mặt vào công việc mà thi thoảng vẫn ngẩng lên nhìn đời, nên kết hôn sớm hơn bà, biết nhiều hơn bà là đúng thôi. Chứ bà được sinh ra và bao bọc trong nhung lụa, học xong đại học lại có nhã ý mở tiệm hoa, và thế là có bố mẹ hỗ trợ ngay. Bây giờ bà bớt công việc đi, nghĩ cho mình một chút đi. Quỳnh nói, thì chị vẫn làm công việc mình yêu thích, nghĩa là vẫn nghĩ cho mình, còn gì nữa. Tú Uyên thở dài, này, sao chị cứ cố đá bóng đi chỗ khác thế nhỉ? Vậy đêm về bà có thấy cô đơn không? Ngày lễ Tết người ta mua hoa mua quà tặng người yêu, bà có buồn không? Hay bà ở giữa một rừng hoa rồi không thấy thiếu hả? Quỳnh cúi mặt, nhưng ai biết chắc, anh Khiêm, anh ấy... Tú Uyên nguyết dài, khiếp, một anh Gia Khiêm, hai anh Gia Khiêm, tình yêu có sức mạnh kinh khủng thật. Bây giờ không kêu là anh ta, là hắn, hay là kẻ lạnh lùng vô tâm cục xúc nữa à? Lêu lêu, quê quê. Quỳnh đấm em thủm thủm, thôi đừng có nói nữa được không hả? Uyên thấy chị đã ổn hơn, liền đứng dậy múc cháo ra bát và nói, nào ăn đi, ăn cho có sức mà yêu, cháo tình yêu đấy. Quỳnh đón lấy bát cháo, còn danh, cháu mua về cũng kêu là cháo tình yêu. Uyên lấy cặp lồng cháo của mình và nói, lại chả không à, cháo của Gia Khiêm mua cơ mà, còn em là của anh Tùng nấu. Chị ăn đi, lát Gia Khiêm vào thấy chị chưa ăn là em bị phạt đấy, hay để em đút nhờ. Quỳnh ngạc nhiên, anh Gia Khiêm mua cháo cho chị ý hả? Thật sao? Mà anh ấy lát vào đây làm gì nữa? Tú Uyên trừng mắt, thế giờ bà có ăn không nào? Vào chăm bà, để mẹ con em còn về chứ làm gì. Quỳnh xua tay, chị ăn, nhưng nói với anh ấy đừng vào nhé. Em ở đây với chị đi mà. Với lại chắc lát nữa chị được về nhà chứ, chị hết sốt rồi, còn bao nhiêu công việc nữa. Tú Uyên vừa lắc đầu vừa nhăn mặt, lại công việc, lúc nào cũng công việc, vậy mới ế đấy. Em phải về, chứ ai ở đây làm kỳ đà cắn mũi làm gì. Còn chị, anh Vương bảo nên nằm viện vài ngày để anh ấy kiểm tra lại công thức máu và giả soát một số bệnh tình khác. Quỳnh há hốc miệng, hả, chị bị bệnh gì? Tú Uyên lắc đầu, chị hiện tại không bị gì cả, nhưng sau khi sốt người ta cần kiểm tra chắc chắn. Công việc của chị có chuỗi ngành gánh, chị lo cái gì, cứ có sức khỏe rồi quay lại công việc có làm sao đâu. Lát anh Phương sẽ giải thích rõ ràng với chị, nhưng em nghĩ là chị nên nghỉ ngơi vài ngày, lo cho bản thân, cho tình yêu nữa, kiểm tra lại sức khỏe, kiểm tra luôn lại tình cảm của mình, ok? Quỳnh nói, nhưng anh Gia Khiêm vào thì chị không biết nói gì cả. Tú Uyên nhún vai, ơ hay, hai cái ông bà này, muốn nói cái gì thì nói, bình thường nói hay lắm cơ mà. Quỳnh gãi đầu gãi tai, thì trước khác, bây giờ khác. Tú Uyên cau mày, khác cái gì, có thay người đâu mà khác. Quỳnh nói, nhưng trước không thấy có cảm tình, trước nghĩ người ta không như bây giờ. Uyên mỉm cười kín đáo, thế giờ có cảm tình rồi hả? Quỳnh đánh vào tay của Uyên, con danh, chỉ chờ như vậy là mày nhảy vào miệng của chị ngồi thôi. Thì giờ không ghét như trước nữa, lại cái vụ xem mắt, thành ra khó nói chuyện. Uyên chỉ vào ngực trái của Quỳnh, cái đó thì tự hỏi trái tim của mình đi nhá, bà chủ. Trong khi đó, tại quán ăn sáng, thấy Gia Khiêm ngồi thẫn thờ, Thiên Vương hất hàm hỏi, này, làm cái gì mà mặt đần thối ra đấy? Tiếc tiền à? Nếu chủ tịch tiếc thì để bác sĩ trả tiền ăn sáng cho. Đã mất công, mất buổi, cứu người yêu của chủ tịch, tạo điều kiện cho hai người gần gũi, bây giờ lại còn trả tiền ăn sáng cho chủ tịch nữa. Ai khóc nỗi đau này đây? Thấy Khiêm chả xi nhê gì, bá Tùng hua hua tay trước mặt của anh. Này, cậu không tiếc ba bát bún Huế tới mức ấy chứ? Gia Khiêm giật mình, ráo rác nhìn và nói, hả? Anh gọi em à? Bá Tùng thở dài, chưa yêu mà nó đã ngơ ngơ thế này. Nếu yêu vào, chắc em nản toàn tập với nó anh ạ. Thảo nào ngày xưa các ông vua chúng mỹ nhân kế mà mất nước cũng không thể trách được. Gia Khiêm ngẩn mặt ra, là sao? Các anh hỏi gì em à? Thiên Vương ngán ngẩm nói, cậu tiếc tiền bún hay sao mà ngồi ngơ ngẩn ra thế? Khiêm trố mắt, trời ạ, tiếc gì chứ, em đang nghĩ đến chuyện khác. Hai người còn lại đồng thanh, chuyện gì? Khiêm cười bối rối, em đang nghĩ, lát nữa em không biết nói gì với Quỳnh. Bá Tùng lắc đầu, Thế có cần tôi viết diễn văn cho mà đọc không? Haley làm loại ruột mèo như tài liệu đi thi của mấy nhóc học sinh ấy, nhét vào trong túi rồi lâu lâu kéo ra mà xem nên nói gì. Gia Khiêm cười. Anh Hâm à, em làm cái gì mà tới mức đó? Thiên Vương bật cười. Ờ, không đến nhưng gần đến. Bà nãy khôn ra được một tí, bây giờ lại ngơ ngơ trở lại rồi đấy. Gia Khiêm nhăn mặt. Nhưng thực sự khi còn là em với Quỳnh, em không biết nghĩ cái gì mà nói. Em phải làm sao đây? Thiên Vương chỉ tay trên trần nhà. Sao ở trên trời? Lên trên đó mà hái xuống mà hỏi. Kiếm chuyện mà nói chứ sao chăng gì nữa. Gia Khiêm ngẩn mặt. Nhưng là nói chuyện gì hả anh? Thiên Vương giữ tay. Nhìn cái mặt của cậu, anh muốn lôi ra ngoài kia cho vài cái đấm. Thì chuyện cuộc sống này nọ. Ấy vậy mà anh chàng chủ tịch hoàng gia vẫn tỏ ra ngây ngô không hiểu. Anh nói cụ thể hơn được không? Bá Tùng nói. Chán với cậu thì hỏi về sức khỏe gia đình này, công việc, hỏi về hoa. Ví dụ anh thích hoa này hoa kia, nhưng không hiểu hết ý nghĩa của nó, em giải thích giúp anh được không? Cậu khịa ra cỡ 5 loài hoa, với một người mê hoa như Quỳnh, từng ấy là đủ hết thời lượng của một buổi sáng rồi đấy. Chiều cậu đi làm cũng để tạo khoảng cách, tối lại kiếm chuyện khác. Khiêm Như ngộ ra đôi chút. Tức là em phải hỏi những gì mà Quỳnh thích hả anh? Bá Tùng lừ mắt. Không lẽ cậu tán gái lại bắt người ta nói những chuyện cậu thích mà người ta lại không biết sao? Nói chuyện với cậu, thà tôi nói với cái đầu gối còn đỡ bực hơn. Gia Khiêm gật gật. Rồi rồi, em hiểu rồi, các anh yên tâm, em sẽ cố gắng. Cả ba đứng dậy, cùng đi vào bệnh viện. Trong khi đó, ở phòng bệnh, Tú Uyên đã nhận được tin nhắn của chồng là ba người đang đi vào. Cô nhìn đồng hồ. Hôm nay em có lịch khám thai, đúng ra là ngày mai, nhưng nay tiện xin nghỉ, là đang ở bệnh viện nên em đi khám luôn. Dạ Quỳnh vừa gật đầu vừa ừ một tiếng thì tiếng gõ cửa vang lên. Quỳnh vội nằm xuống. Thôi chị ngủ cho lành. Tú Uyên mỉm cười ra mở cửa. Cô nói rành rõ. Anh Vương, em có nói với chị Quỳnh về việc kiểm tra sức khỏe sau khi sốt rồi à? Có gì lát anh giải thích thêm cho chị ý hiểu nhé. Bây giờ em ra chỗ khoa sản để kiểm tra em bé. Bác sĩ hẹn ngày mai nhưng hôm nay tụi em đi luôn. Thiên Vương gật đầu. Ok, đến gọi điện thoại ra đó nhờ họ một tiếng. Rồi Vương ghé vào tai của Gia Khiêm. Trời trao cho cơ hội, anh em bạn bè đồng nghiệp ủng hộ nhiệt tình, hai bên gia đình đẩy thuyền nhiệt liệt, kết quả chỉ phụ thuộc vào hai người thôi đấy. Gia Khiêm ra dấu ok rồi nói to. Em cảm ơn chị dâu nhé. Vương cười. Đừng cãi nhau rồi gọi tôi đến như lần trước là không xong đâu đấy. Bệnh viện của tôi không phải võ đài nghe chưa. Trong khi Gia Khiêm gật đầu và thì thầm em khôn rồi, thì ở trên giường Quỳnh lẩm bẩm. Ngu gì mà cãi nhau chứ. Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Quỳnh nằm im thin thít ở trên giường, mặt quay vào trong. Sau khi đã rút kim truyền, Gia Khiêm lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường. Anh sợ tiếng động làm cô giật mình nên chỉ ngồi như vậy. Hại Quỳnh cũng chả dám nhúc nhích. Một lát sau nghĩ Quỳnh vẫn mệt mà ngủ nên Khiêm lại ngồi ở bộ sofa nhỏ. Bà nãy anh có đưa laptop vào theo để nếu có vấn đề gì sẽ xử lý trên đó. Bây giờ thấy Quỳnh cứ nằm im như vậy, anh nhẹ nhàng mở laptop làm việc, lướt xem các thông tin thị trường xong, Gia Khiêm lại đọc đến các báo cáo gửi qua email. Đôi mày rậm cau lại chăm chú, quả là một vẻ đẹp đến siêu lòng người. Dạ Quỳnh nằm mãi một tư thế cũng chán, lại nhức mỏi, cô đành phải chờ người. Nãy giờ Quỳnh cũng tò mò không biết Gia Khiêm đang làm gì. Hé mắt nhìn, thấy anh đang chăm chú làm việc, Quỳnh chợt nở một nụ cười. Kể ra anh ấy cũng đẹp trai thật, lại chuyên tâm vào công việc nữa. Không lẽ một người tốt như vậy lại có duyên với cô ư? Khiêm đang chăm chú đọc email thì chợt thấy tin nhắn đến là chị Tú Uyên. Chủ tịch ơi, chị Quỳnh chỉ giả vờ ngủ đấy. Chị ngại mà, anh tranh thủ đi nhé. Khiêm giật mình. Nãy giờ cũng 40 phút rồi còn gì. Mình làm việc say sưa quá. Anh đưa mắt lên giường và bất ngờ lại thấy Quỳnh cũng đang nhìn mình. Khuôn mặt khá xanh kia có nét ửng hồng. Hình như cô ấy đang thẹn thùng khi bị anh bắt gặp ở khoảnh khắc đó. Khiêm cười. Em dậy rồi à? Có đói không? Anh ngồi buồn buồn nên lại lấy máy ra xem tin tức thôi. Quỳnh ngồi dậy. Gia Khiêm nhanh chân bước lại giường đỡ lấy lưng cô, rồi kê một chống gối ra sau lưng cho Quỳnh ngồi cho thoải mái. Từ từ nhé. Anh ngồi xuống cạnh giường và hỏi lại câu ban nãy. Em có đói không? Quỳnh lắc đầu. Không ạ, lúc nãy mới ăn cháo còn no. Cảm ơn anh đã đưa em đến đây và mua cháo cho em. Sa Khiêm nói. Có gì đâu, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như anh thôi mà. À, vậy ra đó là việc bình thường đối với anh ấy. Có lẽ là Quỳnh tự đa tình thôi. Bởi anh ấy là người tốt, chứ không phải vì anh ấy yêu Quỳnh mà làm như vậy. Một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng của cô. Cũng phải, một người như Sa Khiêm chắc hẳn phải lấy một người xinh đẹp, trẻ trung và giỏi giang hơn Quỳnh mới xứng chứ. Con bé Tú Uyên nói nhiều quá khiến cô huyễn hoặc rồi. Thế nên thay vì nói những gì nghĩ nãy giờ, một điều gì đó lạc quan, thì Quỳnh lại buông một câu. Vâng, nhưng ít người được tốt như chủ tịch. Chủ tịch sao? Từ này ngày nào Khiêm cũng nghe, nhưng nghe từ miệng của Quỳnh thì anh không muốn. Sa Khiêm nghĩ, vậy là con đường sắp tới của mình cũng nhiều chông gai đấy, bởi vì có vẻ như đối phương chưa hề mở lòng. Cô vẫn ăn nói khách sáo, vẫn chỉ là sự tôn trọng với mình, chứ chưa phải là yêu thương. Một chút chạnh lòng, nhưng người ta nói cũng đúng. Khi càng khó thì lại càng muốn chinh phục, mà cũng do mình nữa, tự dưng buông một câu như lúc nãy. Trong đầu nghĩ tới cảnh sáng nay thì lo sốt vó, chỉ thở vào khi cô ấy bình an. Vậy mà lại nói, ai cũng sẽ làm như thế, chả hiểu nổi bản thân của mình nữa. Nghĩ vậy Khiêm lên tiếng. Sáng nay em làm cho anh lo quá. Lần khác em phải chú ý sức khỏe, nhất là đừng tắm đêm, nguy hiểm lắm đấy. Anh ấy đang lo cho mình hay đang nhắc nhở mình thế nhỉ? Quỳnh chỉ cười nhẹ. Dạ, hôm qua thay đổi thời tiết thôi ạ. Với lại mấy hôm trước em đau họng mà hơi chủ quan nên mới thành ra như vậy thôi. Gia Khiêm khẽ ừ một tiếng. Bỗng nhiên những gì đã chuẩn bị ban nãy bay đi đâu mất sạch. Có lẽ tình cảm không cần một kịch bản, không cần sự chuẩn bị. Khi nào trong lòng mình muốn nói thì miệng sẽ tự cất lời thôi. Khiêm chẳng biết bắt đầu thế nào, thôi thì nghĩ ra cái gì thì nói cái đó vậy. Thế em thấy ổn hơn chưa? Quỳnh gật đầu. Em khỏe rồi, cho thuốc hạ sốt vào là khỏe ngay mà. Không biết tại sao bác sĩ Vương chưa cho em về chứ. Em thấy sức khỏe của mình có bị vấn đề gì đâu. Anh ở đây làm gì? Anh bận vậy thì cứ đi làm đi chứ. Khiêm cười. À không, anh làm việc trên máy cũng được. Công việc đấu thầu ổn rồi, bây giờ thi công thôi. Không sao đâu, để Quỳnh một mình ở đây anh không yên tâm. Tính Quỳnh hay làm việc nên nằm thế chắc sẽ buồn. Quỳnh gật đầu. Dạ. Thế không gian hơi ngột ngạt, Khiêm nói. Em có muốn đi dạo một chút không? Quỳnh cũng thấy không gian nơi này hơi khó xử nên gật đầu cái rụp. Khiêm nói. Em đi được không? Anh đỡ em nhé. Quỳnh xua tay. Không ạ, em tự đi được, không sao đâu. Khiêm cười. Mình sẽ đi trong khu vực gần nhà kính của bệnh viện, không nắng đâu. Quỳnh cũng gật đầu, rồi Khiêm cũng bước ra ngoài. Ánh nắng nhẹ nhẹ, không gian thoáng khiến cô dễ chịu hẳn. Anh đi song song với cô, rồi chẳng biết nói chuyện gì. Cuối cùng, Khiêm nhớ tới lời Bá Tùng rằng, người ta thích gì thì hỏi cái đấy. Anh mở miệng. Chắc Quỳnh mê hoa lắm nhỉ? Quả như Bá Tùng nói, nhắc đến hoa, ánh mắt của Quỳnh sáng lấp lánh như những vì sao vậy. Cô gật đầu. Đúng vậy ạ. Thực ra nhiều người chỉ thấy hoa đẹp, nhưng mỗi loài hoa có một ý nghĩa riêng, một câu chuyện riêng đấy ạ. Lúc này Khiêm cảm nhận như Quỳnh đang quay trở lại thời thơ ấu, hồn nhiên nói về sở thích của mình. Cái cách cô ấy xưng em hay tiếng dạ khiến Gia Khiêm cảm thấy như có một dòng nước mát đang lan ra khắp cơ thể của mình, thật là dễ chịu và bình yên. Có lẽ khi người ta có tình cảm với ai đó thì cái chao chát chỏng lỏn cũng thành hiền dịu, hay những thay đổi trong tình cảm của cả hai khiến Quỳnh trở nên dịu dàng như thế. Quỳnh lên tiếng. Chẳng hạn như cô Thư thích hoa tulip xanh, em nghĩ bởi đó là loài hoa hợp với tính cách cô ấy, mạnh mẽ, bản lĩnh. Em rất thích kiểu của phụ nữ như vậy, không yếu đuối, không lệ thuộc. Gia Khiêm nhìn sang Quỳnh, ở góc nhìn nghiêng này trông cô ấy thật khả ái. Vậy em thích hoa gì? Quỳnh cười. Anh đoán xem. Khiêm nhìn lên bầu trời rồi nói. Anh nghĩ là em thích hoa Quỳnh, dạ Quỳnh, loài hoa nở về đêm. Em cũng vậy, đẹp lặng lẽ và tỏa hương. Kể ra, khi có chút cảm tình với ai đó, Khiêm thấy mình ăn nói văn vở hẳn. Trước giờ chưa bao giờ anh chú ý đến những từ trong cái tên của các cô gái đâu. Có những cô sấn sổ và làm quen, dù anh đi ăn này nọ, vậy nhưng tên của họ anh còn chẳng nhớ. Thế mà chẳng hiểu sao lần này Gia Khiêm lại có thể nói hay như vậy. Anh tự thưởng cho mình một nụ cười, rồi đưa ánh mắt trông chờ nhìn Quỳnh. Cô lại gật đầu. Đúng là em thích hoa Quỳnh, nhưng em đâu có đẹp được như anh nói. Hai người đang còn chưa biết nói câu gì tiếp theo, bởi Gia Khiêm đang cố vắt óc để nói cái gì cho hay, cho cảm động, thì bỗng nghe âm thanh gần đó. Anh quá khốn nạn, Tuấn à? Vì nghe giọng quen quen nên Quỳnh nhìn về hướng đó, và không khó để họ nhận ra Tuấn và Lệ Thanh, một kẻ đã định hại cô và một người là bạn thân phản bội cô. Nghĩ đến tối hôm đó, Quỳnh định bước lại, nhưng Gia Khiêm chợt giữ tay cô. Anh nói nhỏ, cứ từ từ, để xem họ làm gì ở đây đã. Cũng đúng, hai cả đó tới đây làm gì nhỉ? Không có Gia Khiêm chắc Quỳnh đã lại làm loạn lên, không khéo hỏng hết việc. Nghe lời anh, cô đứng im xem màn đấu khẩu của hai kẻ tồi tệ đó. Tuấn nhếch môi. Cô thì không khốn nạn chắc, đến bạn thân còn bị cô bán đứng cơ mà. Tối hôm đó nếu không bị nẫng tay trên, thì cô và tôi đã thành công trong việc hại người. Tôi sẽ có được Quỳnh, cô cũng thỏa được cơn hận khi hại được cô ấy. Những lời của Tuấn khiến Quỳnh khó hiểu. Cô có thể lý giải vì sao Tuấn muốn hại cô. Bao năm anh ta theo đuổi cô không được, giờ gặp lại có thể nảy ra tư tưởng đổi bại đó. Có thể không phải vì yêu, mà chỉ để chiếm hữu. Để Quỳnh không còn cái quý giá nhất, thì sẽ chẳng có ai dám yêu, mà đành gắn bó cuộc đời với anh ta. Nhưng Lệ Thanh thì Quỳnh không hiểu. Một người bạn mà Quỳnh đã yêu thương giúp đỡ, tại sao lại hận cô chứ? Quỳnh lại chăm chú lắng nghe Thanh nói. Vấn đề là trước đó tôi đã trao tất cả đời con gái cho anh. Tôi yêu anh, tại sao người anh nghĩ tới luôn là nó? Dạ Quỳnh có gì hơn tôi? Nhà nó giàu phải không? Còn về xinh đẹp tôi cũng có mà. Học thức tôi cũng có. Nó sinh ra được ngậm thìa vàng, có bố mẹ hậu thuẫn, không phải bươn chải như tôi phải không? Tôi yêu anh lại yêu nó. Anh đã lên giường với tôi, thế mà đến ngày sinh nhật anh vẫn nghĩ tới nó và muốn có được nó. Anh có hiểu cảm giác của tôi khi giúp anh dựng vở kịch đó không? Rồi bây giờ tôi mang thai con của anh, anh lại kéo tôi tới đây bắt tôi bỏ đi. Anh không khốn nạn thì là cái loại gì? Tuấn trừng mắt. Cô mới là loại khốn nạn. Cô còn tệ hơn cả cái từ khốn nạn đấy. Vì sao cô có thai? Vì cô bỏ thuốc kích dục cho tôi. Cô nỉ non rồi cô chiếm đoạt tôi. Cô mới là kẻ chiếm đoạt tôi, chứ không phải là tôi lên giường với cô. Cô dùng từ cho chính xác vào, Thanh à. Đứa con này là của tôi hay của thằng nào, ai mà biết được. Thanh tắt bốp một cái vào mặt của Tuấn rồi nói. Vậy tại sao lúc đó anh không nói câu này? Bây giờ anh bắt tôi phá bỏ, anh còn là con người không Tuấn? Tuấn nói. Một con đàn bà thâm độc như cô thì việc gì mà chẳng dám làm. Cô biết là tôi không yêu cô nhưng cô vẫn cố tình. Hôm đó tôi đã bảo cô uống thuốc ngừa thai đi cơ mà, tại sao không uống? Lệ Thanh mỉa mai. Vì tôi nghĩ nếu có đứa con anh sẽ thay đổi, sẽ thương tôi. Nhưng rồi anh lại mời nó tới dự sinh nhật. Tôi cũng vì anh mà trèo kéo nó bằng được. Không ngờ khi nó xuất hiện, anh lại lên cơn cuồng điên muốn chiếm đoạt nó. Khi anh dìu nó đi, tôi vẫn còn chúc phúc cho hai người, chúc anh đạt được nguyện vọng. Bởi vì tôi hiểu con Quỳnh, nó có bị anh hủy hoại thì chắc chắn cũng sẽ chẳng cưới anh đâu. Nó mạnh mẽ hơn anh tưởng, và rồi cuối cùng anh vẫn sẽ là của tôi. Nào ngờ dù thất bại, đến giờ trong anh vẫn chỉ có nó. Tôi sẽ đi nói toàn bộ sự thật với nó, để nó rõ cái bộ mặt của anh. Tuấn giữ tay của Thanh. Mày nên nhớ, Quỳnh chưa lên xe hoa thì tao còn có cơ hội. Nếu mày nói cho Quỳnh biết, tao sẽ cho mày thế nào là ác đấy. Đúng lúc đó Quỳnh lên tiếng. Không cần phải nói nữa. Nghe tiếng Quỳnh, cả hai người quay lại. Ban đầu là ánh mắt thẳng thốt, mấy giây sau Lệ Thanh tỏ ra lo lắng. Quỳnh, mày làm sao thế? Mày đau ở đâu à? Mày đi tới bệnh viện thế này, rồi ai đưa mày vào viện? Sao không gọi cho tao? Vì Thanh không để ý Gia Khiêm đứng cách Quỳnh một quãng, anh muốn để cô tự bước tới xem hai tên kia còn dở trò gì. Nghĩ là Quỳnh đứng một mình nên Thanh vẫn diễn rất sâu. Quỳnh nhếch môi. Cảm ơn bạn tốt, tao ổn. Rồi cô quay sang Tuấn, bất ngờ giang tay tát bốp một cái vào mặt của Tuấn, khiến cho anh ta sững sờ, kinh ngạc. Đưa tay lên ôm má, miệng Tuấn lắp bắp. Quỳnh, sao cậu... Quỳnh chỉ vào mặt của Tuấn. Cậu không được phép gọi tên của tôi. Cái tát này trả cho những hành động thối tha của cậu. Tình yêu đâu thể ép buộc được chứ. Tôi không yêu cậu thì mãi mãi là không yêu. Hà cớ gì mà cậu định chiếm đoạt tôi? Cậu nghĩ nếu hôm đó cậu thành công thì tôi sẽ lấy cậu ư? Dạ Quỳnh này không bao giờ cưỡng cầu trong chuyện tình cảm đâu, lại càng không bao giờ trói buộc mình vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Thanh nghe tới đó thì nói: đấy, tôi nói với anh rồi mà, Quỳnh nó mạnh mẽ, rõ ràng lắm. Tôi biết chứ, vì nó là bạn thân của tôi. Vậy mà anh vẫn không nghe, vẫn cứ cố chấp mà lao vào. Quỳnh lại vung tay tát bốp vào mặt của Lệ Thanh, khiến cô ta sững sờ. Mày điên rồi à Quỳnh? Sao mày dám đánh tao? Quỳnh nhấn mạnh từng chữ. Này, hai người tưởng nãy giờ tôi bị điếc đấy hả? Công nhận ra mặt của hai người dày thật đấy. Cả hai khốn nạn như nhau, quả là trời sinh một cặp mà. Tại sao ư? Tao đối xử với mày thế nào hả Xanh? Tao có sai gì với mày chưa? Tại sao mày lại phối hợp với nó để lừa tao chứ? Loại như mày có đáng làm bạn không hả Thanh? Thanh trợn mắt lên. Vì sao ư? Mày không biết hay mày giả vờ không biết? Tại sao mọi thứ yêu ái đều đổ dồn vào mày mà không phải là tao? Tao cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang. Tại sao thầy cô đều yêu ái mày? Đến cả người đàn ông mà tao yêu, anh ta cũng chỉ yêu mày. Nhiều khi tao trách cái phận tao nghèo, nhưng bố mẹ tao nghèo là cái tội ư? Nhiều lúc tao chỉ muốn mày biến mất khỏi thế giới này cho rảnh đi, nhưng rồi mày giúp đỡ tao, động viên tao nên tao lại thôi. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại, đó chẳng qua chỉ là sự giả tạo của mày thôi. Mày cố tình làm như vậy để mỉa mai tao hèn. Thế nên nếu như để mày không tồn tại nữa thì làm sao mày thấy được sự thành công của tao? Chỉ có một cách là phá cho mày nát đi. Quỳnh sững sờ, hóa ra là cô đặt niềm tin nhầm chỗ. Cô thương họ, dành tình cảm tốt cho họ, giúp đỡ họ, để rồi cái mà cô nhận được là sự phản bội, một sự phản bội trắng trợn. Cô lắc đầu. Không, không phải, tao không giả tạo, tao thương mày là thật, lo lắng cho mày là thật. Thanh, mày hiểu sai về tao rồi. Lệ Thanh lắc đầu. Tao không sai, thật tiếc là tối hôm đó Tuấn không thành công. Nếu không thì... còn cái tát đó tao sẽ trả lại cho mày. Những gì mày có tao cũng phải có. Vừa nói, Thanh vừa đưa tay lên, nhưng cánh tay cô ta chưa kịp đáp xuống má của Quỳnh thì một cánh tay khác giơ lên giữ lấy. Không được chạm vào cô ấy. Lúc này Thanh mới để ý là Quỳnh không đứng một mình, đằng sau cô là một người đàn ông cao to và rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính mà mới nhìn qua đã cảm thấy siêu lòng. Thanh lắp bắp. Anh là ai? Tuấn đã từng gặp Khiêm nên quay sang Thanh. Thôi đi nào. Thanh vùng vằng. Đi đâu? Tôi đang nói chuyện mà. Hôm nay tôi phải nói hết một lần, mọi thứ cần phải kết thúc. Tuấn nhăn mặt. Cô tính làm cái trò gì nữa? Thanh nói. Tôi không chịu thua nó, không bao giờ. Rồi cô ta quay sang Quỳnh. Thì ra là mày chê Tuấn vì có người khác ngon hơn. Chắc là anh ta giàu hơn Tuấn nhiều phải không? Vậy mày nói với Tuấn một câu đi, để Tuấn không nuôi ảo vọng với mày và toàn tâm lo cho mẹ con tao. Quỳnh lắc đầu. Tao chưa bao giờ hứa hẹn gì với Tuấn nên không có trách nhiệm phải làm việc đó. Chuyện của hai người thì hai người tự đi mà giải quyết, đừng có lôi kéo tao vào. Từ nay con Quỳnh này hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với hai người, không quen biết gì hết. Thanh mỉa mai. Phải rồi, bây giờ mày có đại gia chống lưng nên phách lối phải không? Anh ta là ai để mày vênh váo vậy? Mấy kẻ tốt mã con nhà giàu chẳng qua cũng chỉ là ăn bám bố mẹ thôi. Tuấn kéo tay của Thanh. Đi thôi, anh ta không dễ để đụng vào đâu. Thanh lắc đầu. Anh ta là cái thá gì mà không dám đụng. Tuấn thở mạnh một tiếng. Tôi bảo cô đi ngay. Nếu không thì cô đứng đây một mình mà đối phó. Và khi hậu quả xảy ra, đừng có lôi kéo tôi vào. Thanh hậm hực đi theo Tuấn. Lúc này Gia Khiêm mới lên tiếng. Khoan, tôi chưa cho hai người đi. Thanh quay ngoắt lại chỉ vào mặt của Khiêm. Anh là cái quái gì mà không cho chúng tôi đi? Anh có biết người đứng bên cạnh tôi là ai không? Trong khi Gia Khiêm nở ra một nụ cười rất nhẹ thì Tuấn giật lấy tay áo của Thanh. Thôi đi, đừng nói nữa. Rồi hắn nhìn Khiêm. Vậy anh muốn chúng tôi làm gì nữa? Gia Khiêm ôm ngang eo của Quỳnh, kéo cô sát lại rồi hất hàm nói. Xin lỗi vợ tôi ngay. Quỳnh suýt sặc với thái độ tự nhiên như rồi của Khiêm. Nhưng cô biết chỉ đang diễn thôi mà, cứ để như vậy đi. Với lại đứng sát thế này trông cũng thinh thích. Cô chỉ băn khoăn không biết anh ta làm vậy có rắc rối không. Thôi thì mình cứ im lặng đã. Bởi dù sao như lời của Khiêm nói cũng đúng, quả là cô cần một lời xin lỗi. Tuấn nghe thấy vậy thì hơi cúi đầu. Quỳnh, thành thật xin lỗi cậu. Tôi cũng vì quá yêu cậu mà suýt làm ra việc không nên. Quỳnh gật đầu, Nghe ra anh ta cũng sợ cái uy của Khiêm. Còn Thanh thì vẫn tỏ ra không phục. Tại sao tôi phải xin lỗi? Thanh xuân của tôi đã bị cô ta xem như một trò đùa. Anh không có cái quyền ấy. Khiêm nói. Được. Hành động của hai người là sử dụng chất kích thích để hại người. Tôi có thể đưa các người ra tòa đấy. Xin lỗi là còn nhẹ. Nếu không thì... Thanh cong cớn. Anh có bằng chứng không? Đừng có rung cây dọa khỉ. Tôi không sợ đâu. Tuấn lớn tiếng. Cô có biết là mình đang nói chuyện với ai không? Thanh liếc nhìn Tuấn rồi nhìn sang Khiêm. Là ai thì chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ăn bám bố mẹ, lấy tiền của bố mẹ nuôi con Quỳnh chứ gì. Thảo nào mà càng ngày càng ăn trắng mặc trơn, nhà giàu lại còn dựa hơi đại gia. Vậy là đủ biết mày mất dạy cỡ nào rồi đấy Quỳnh. Tuấn trừng mắt nhìn Thanh. Cầm ngay, đây là chủ tịch tập đoàn Hoàng gia, cũng là chủ quán 3S đấy. Thanh tròn mắt. Hả? Không lẽ con Quỳnh nó có phước lớn đến vậy ư? Gia Khiêm bật cười. Tôi không biết là Quỳnh có phước hay chính tôi có phước, nhưng Quỳnh được yêu ái, được yêu thương là vì cô ấy hoàn toàn xứng đáng như vậy. Còn cái ngữ như các ôn như các người thì không bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Thanh thở hắt ra. Vậy thì xin lỗi, được chưa? Hài lòng chưa? Khiêm lắc đầu. Chưa. Thanh nhíu mày. Anh còn đòi hỏi cái gì nữa? Chẳng phải là anh bảo chỉ cần xin lỗi còn gì? Gia Khiêm hất hàm nói. Xin lỗi chưa chân thành, chưa có tâm. Cô đừng có mồm năm miệng mười. Chỉ cần tôi không hài lòng thì 2 phút sau các người có mặt ở đồn cảnh sát uống trà đấy. Tôi có cả bằng chứng rồi, rất sống động. Thanh xịu mặt. Quỳnh, xin lỗi, tôi đã làm không đúng. Tôi đã phản bội tình cảm của cậu. Khiêm quay sang Quỳnh, ánh mắt âu yếm. Vợ, em đã thấy hài lòng chưa? Quỳnh cúi đầu. Được rồi anh ạ, để họ đi đi. Miễn là từ nay họ đừng xuất hiện trước mặt em nữa là được. Em không muốn nhìn thấy họ nữa. Gia Khiêm nhìn hai người trước mặt. Hai người nghe rõ chưa? Biến. Tuấn vội vàng nói lời cảm ơn Gia Khiêm rồi kéo Thanh đi. Quỳnh cũng không muốn quan tâm tới họ nữa. Những gì diễn ra không khiến cô hả dạ, mà chỉ khiến cô cảm thấy tiếc cho họ và tiếc cho chính mình. Nếu mỗi con người không để cái ích kỷ quá lớn thì sẽ chẳng xảy ra những điều đáng tiếc như vậy. Họ đi rồi, Quỳnh mới nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nói vậy chứ để họ thay đổi là không dễ. Lệ Thanh vốn là một người rất bảo thủ, em biết mà. Khiêm vẫn nắm tay Quỳnh chưa buông. Không sao, quanh ở đây rồi, không ai dám đụng đến em đâu. Biết gặp những điều thế này, anh đã không rủ em ra đây. Đã không thoải mái mà lại còn thêm mệt. Xem ra anh lại sai rồi. Quỳnh lắc đầu cười. Không đâu ạ, việc này dù sao cũng cần phải giải quyết. Có anh ở đây mọi chuyện giải quyết nhanh hơn chứ. Bởi vì cái uy của anh to quá. Khiêm kéo tay của cô. Thôi ta vào đi kẻo nắng. Quỳnh gật đầu. Lúc này cô mới nhớ bàn tay của mình vẫn nằm trong tay của anh. Dù biết đây là cảm giác bình yên, nhưng cô nghĩ mình không nên để như vậy mãi. Quỳnh vừa rút tay về, nhưng Gia Khiêm lại giữ cô lại. Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay ấy đã tạo một sức mạnh kỳ lạ. Nó khiến những dây thần kinh trong cô như nóng lên, run rẩy đến lạ kỳ. Gia Khiêm dường như nhận ra điều đó, anh cười. Để dắt đi cho nhanh. Đúng là vạ miệng mà. Gia Khiêm không hiểu vì sao lại nói ra một câu vô tri như vậy. Đúng ra anh nên nói. Anh thích nắm tay em thế này. Hoặc là để anh nắm tay em suốt đời nhé. Mới đúng chứ. Nhưng thôi. Lời nói ra rồi cứ như bắt nước hắt đi vậy. Vớt phát cũng được gì nữa đâu. Quỳnh cũng im lặng. Cô nghĩ Gia Khiêm là người tốt. Anh vừa bảo vệ cô cũng là một hành động nghĩa hiệp với người gặp khó khăn thôi. Tỉnh lại đi Quỳnh. Dù vậy cô vẫn để tay của mình trong tay của anh. Ừ thì để dắt cho nhanh về phòng, cũng như để cảm nhận sự ấm nóng một chút nữa vậy. Nãy giờ Gia Khiêm đã bị oan khi phải nhận cô là vợ, rồi lại còn bị Thanh xỉa sói. Cô nên xin lỗi anh ấy mới đúng. Vào tới phòng bệnh, Quỳnh gỡ tay mình ra khỏi tay của Khiêm rồi nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Khiêm chợt đưa tay ra vén mấy sợi tóc lòa xòa của cô. Không cần cảm ơn, đó là việc của anh mà. Quỳnh cúi mặt. Cũng xin lỗi anh nữa, vì giúp Dạ Quỳnh này mà anh mang tiếng là người yêu của em, lại còn bị Thanh nói nặng lời. Cũng may lúc nãy không có người quen nên không ai nhận ra anh. Nếu không thì lại mất công giải thích. Gia Khiêm nhíu mày. Quỳnh không thích điều đó ư? Cô ấy không muốn anh nói thế nên nói lời xin lỗi rất khách sáo, xã giao phải không? Nhưng lần này anh quyết không để vả miệng nữa. Khiêm nhìn Quỳnh và nói: cũng không cần phải xin lỗi, bởi vì anh thích được hiểu lầm như thế. Gia Khiêm ơi là Gia Khiêm, anh đừng nói những câu đốn tim như vậy được không hả? Chỉ một câu nói mà khiến trái tim của Quỳnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Cô đành cố chống chế. Vớ vẩn, không nói linh tinh nữa. Anh Gia Khiêm ở vị thế đó không nên bị nhầm đâu. Anh chàng chủ tịch đó thấy không khí có vẻ thoải mái hơn. Bản thân đang đà nói năng linh hoạt nên tính nói vài câu đường mật, để con đường bước vào trái tim của cô chủ tiệm hoa sẽ dễ dàng hơn. Nào ngờ đúng lúc ấy lại có tiếng gõ cửa. Anh đành miễn cưỡng: mời vào. Cô y tá bước vào với nụ cười thân thiện, mà không hề biết rằng sự xuất hiện của mình lúc này đang là kỳ đà cản mũi. Dạ anh Gia Khiêm, anh có lấy cháo bữa trưa cho chị Quỳnh không à? Với lại anh ăn gì để chúng em mua về đây luôn? Khiêm cười: sếp Vương chu đáo quá, cảm ơn em. Lát anh đưa Quỳnh đi ăn, ra ngoài một chút thay đổi không khí. Cô y tá khẽ vâng một tiếng rồi đi ra. Không gian lại trở nên ngượng ngập. Khiêm đành phá vỡ bầu không khí ấy bằng câu nói: mình ra ngoài ăn nhé. Quỳnh khẽ gật đầu. Mấy phút sau cô đã thấy bác sĩ Vương bước tới, trao chìa khóa xe của mình cho Gia Khiêm. Bởi vì sáng nay xe của anh vẫn để ở tiệm hoa. Anh chàng bác sĩ cười: chị Vát, đi cẩn thận nhé. Đừng có cái kiểu lo nhìn người yêu mà bất cẩn nghe chưa. Lương bác sĩ không có tiền sửa xe đâu đấy. Trong khi Quỳnh ngượng chín mặt thì Gia Khiêm vỗ vỗ vai của bác sĩ: yên tâm, tôi có xe để đền. Khi đã yên vị trong xe, Quỳnh còn thấy Gia Khiêm nhoài người cài dây an toàn cho cô. Định anh ngăn anh lại, Quỳnh bỗng nghe một âm thanh khàn khàn vang lên bên tai. Đã mang tiếng là vợ sắp cưới của Hoàng Gia Khiêm thì cứ để anh làm đúng với danh xưng ấy. Ôi trời ơi, cái chất giọng khàn khàn ấy nó quyến rũ chết người mất. Quỳnh cố dùng chút lý trí cuối cùng để đẩy Gia Khiêm ra, cũng là để đẩy chính mình ra khỏi tình huống đầy ái muội này. Chết dở, người ta nói câu nào ngấm và mê đắm câu ấy thế này thì tồn tại được bao lâu đây nữa hả Quỳnh? Thảo nào mà người ta bảo Hoàng Gia Khiêm đào hoa, đi tới đâu lại cứ khiến các cô gái cuống quýt lên đến đấy. Trước đây Trương Bá Tùng cũng khiến bao người điêu đứng, nhưng Quỳnh lại không. Có thể với Quỳnh, Tùng như một người anh, một hình mẫu để học hỏi hơn là một người có thể yêu. Cũng có thể Tùng không có những màn thả thính kiểu thế này. Bá Tùng cũng điển trai lịch lãm và thành công, nhưng mang một dáng dấp chín chắn 100%. Còn Hoàng Gia Khiêm chả hiểu sao, ngoài những cái kia lại thu hút Quỳnh bởi một điều gì đó rất lạ, không cợt nhả, nhưng lại có lúc ngô nghê, lạnh lùng. Nhưng một khi đã mở miệng lại khiến cho người ta cảm thấy uy lực và cả sự thâm tình, hài hước nhưng lại nghiêm túc. Có những sự mâu thuẫn trong nét lịch lãm và ga lăng của Khiêm khiến Quỳnh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hóa ra trước đây cô không để ý nên chỉ nhìn thấy một mặt con người anh, và rất tiếc đó lại không phải là mặt tốt. Bây giờ tiếp xúc nhiều, để ý nhiều hơn, Quỳnh mới thấy Gia Khiêm hoàn toàn không như cô nghĩ. Và có lẽ những cô gái khác nhìn anh bằng đôi mắt toàn diện hơn nên mới điêu đứng như vậy. Tuy nhiên Quỳnh nghĩ rằng anh khiến nhiều cô gái mê mẩn như vậy, phải chăng những câu nói đùa vừa rồi đã được Gia Khiêm nói ở nhiều nơi trước mặt nhiều người con gái để tạo không khí vui vẻ, nhưng lại vô tình tạo ra hy vọng cho người khác. Con gái bây giờ mạnh bạo lắm, và không tỉnh táo sẽ mệt nhoài với cả những người như Khiêm. Thế nên Quỳnh phải tỉnh để không bị mắc bẫy tình dễ dàng. Vậy nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ rằng những câu ấy được Gia Khiêm nói với nhiều người con gái khác, dẫu biết đó là lý do anh là đàn ông tốt, nhưng điều đó cũng khiến Quỳnh cảm thấy khó chịu trong lòng. Một cảm giác nửa như bực dọc, nửa như tiếc nuối, không thể gọi thành tên. Thấy mặt Quỳnh trầm tư sau khi đẩy mình ra, Gia Khiêm nhíu mày. Anh nói sai điều gì sao? Quỳnh nhìn ra ngoài cửa xe để tránh đôi mắt thâm sâu của Gia Khiêm. À không, nhưng lúc nãy là do hai người kia nên anh mới phải nhận như vậy. Bây giờ việc qua rồi đừng đùa như vậy, không hay đâu. Quỳnh nói và hy vọng rằng Gia Khiêm sẽ nói một câu gì đó để trấn an cô. Nhưng nào ngờ anh khởi động xe và nói: xin lỗi, nếu em không thích hoặc chưa sẵn sàng, em sẽ không nói những câu như vậy nữa. Tất nhiên là trừ trường hợp như ban nãy. Vậy là đúng rồi, anh ấy chỉ nói để cứu Quỳnh thôi. Cô thích nghe chứ? Thích lắm. Nhưng bởi Quỳnh không biết những câu đó là thật lòng xuất phát từ tình cảm cá nhân của một người đàn ông đối với cô, hay chỉ là lòng tốt của một người nghĩa hiệp muốn nhắc lại cho vui. Thế nên tốt nhất là Quỳnh nên cẩn trọng. Xe dừng trước một cửa hàng cơm Việt. Gia Khiêm tháo xe an toàn cho Quỳnh và mở cửa xe cho cô. Sự im lặng lịch sự của anh lại khiến Quỳnh có chút hững hụt. Phải chăng ban nãy cô nói gì sai? Sự cẩn trọng của một người con gái 26 năm chưa nếm chút hương vị nào của tình yêu đâu thể dễ dãi rồi bị người ta coi khinh được. Quỳnh lẽo đẽo đi theo Gia Khiêm, hình như nhân viên ở đây quen anh nên tỏ ra thoải mái. Ồ, anh Gia Khiêm, anh ngồi bên ngoài hay phòng riêng ạ? Khiêm cười, cho anh phòng riêng như mọi lần nhé, chỉ có anh và cô gái này thôi. Quỳnh thấy mình cũng lạ, người ta gọi vợ thì bảo đừng có đùa, bây giờ người ta giới thiệu là cô gái này thì lại cảm thấy buồn và trống trải. Cô chào mấy người nhân viên đang chào hỏi Khiêm rồi cùng anh bước vào phòng VIP. Căn phòng ở đây bố trí rất lạ, mang nét dân dã của Việt Nam thấy rõ. Gia Khiêm cười. Em thích những nơi thế này không? Anh rất thích, nhẹ nhàng và bình yên. Lúc học ở nước ngoài, anh chỉ thèm cơm quê thế này. Nhà hàng này vốn là của chú Cao Minh Nhật, nay nhà hàng do con gái chú ấy là em Cà Chua quản lý. Quỳnh nghe Khiêm giới thiệu thì cảm nhận anh rất gần gũi và gia đình chú Nhật nào đó. Cô buột miệng, Cà Chua, cái tên dễ thương quá. Khiêm gật đầu, ừ, con bé đó cũng dễ thương thật mà. Chẳng biết anh có để ý tới cảm xúc của Quỳnh khi nghe anh khen cô bé Cà Chua nào đó không, vì bỗng nhiên Quỳnh thấy hụt hẫng. Có lẽ cô đã thích anh nhiều hơn một chút thì phải, thế nên thấy Khiêm nói tới cô gái khác thì lòng lại cảm thấy khó chịu. Nhưng Quỳnh đâu có tư cách để ghen tuông, thế nên để chống chế, cô đành nói, chú Nhật là bạn của bác sĩ Long ạ. Khiêm thấy thú vị khi Quỳnh quan tâm hơn tới những câu chuyện anh đang nói. Anh kể, thực ra chú Nhật học cùng trường với cô Tường Vi, mẹ của anh Thành đấy. Anh nghe bố nói chú ấy yêu cô Tường Vi lắm, nhưng cô ấy lại yêu chú Vương Thăng, một tình yêu từ thời cấp 3 cơ. Chú Nhật tôn trọng tình cảm đó nên lùi lại phía sau. Rồi sau này chú ấy yêu cô Tuệ Nhi và cưới cô Tuệ Nhi. Cà Chua thật ra là con riêng của cô Nhi với chồng cũ, nhưng chú Nhật không phân biệt, chú thương Cà Chua lắm. Con bé cũng ngoan, dễ thương, chăm chỉ học hành. Cà Chua làm bên mảng kinh doanh các mặt hàng mây che đan truyền thống, xuất khẩu sang nước ngoài, nhưng chú ấy giao cả cửa hàng này cho em ấy luôn. Quỳnh gật đầu, các cô chú đời trước quả là có những tình yêu cao cả anh nhỉ. Khiêm cũng gật đầu, ừ, trong nhóm bạn thân của anh có cậu em út Sonic, cũng là con riêng của cô Tuệ Lâm, vợ chú Lê Minh đấy. Chú Minh thương nó chẳng khác gì con đẻ đâu, ai không biết lại tưởng nó là con đẻ của chú Minh. Quỳnh thực sự cảm phục những con người mà Gia Khiêm vừa nói đến. Cô cứ ngỡ điều đó chỉ có trong chuyện thôi. Cô nói, em khâm phục những cô chú ấy thật. Khiêm nhìn cô, bố có một nhóm bạn và tình yêu của họ thật sự đáng nể, thế nên họ cũng sinh ra những người con tốt tính và trung tình. Nghe Khiêm nói tới đó, Quỳnh bật cười. Vâng, chủ tịch không cần phải nhấn mạnh như vậy. Nếu anh không đủ tốt thì chắc là dì Dạ Quỳnh này đã đi ăn cùng với anh. Gia Khiêm chớp ngay thời cơ. Tốt vậy, nhưng vẫn ế nhăn răng ra đây này. Lần này anh không cua được vợ, chắc là mẹ cạo đầu anh mất. Quỳnh cười thoải mái rồi nói, thế ra cô Thư bảo anh đi xem mắt mấy lần rồi, hay sao mà lần này anh sợ thế? Khiêm nói, ôi trời, bố mẹ không nói anh đi xem mắt, nhưng mà than vãn nhiều lắm, nhất là mẹ. Đặc biệt là từ khi nhà dì Linh có con dâu thì nói không hết nữa. Nhưng mẹ nói vậy thôi, chứ anh chưa muốn. Anh chưa thể yêu thì nói cũng bằng thừa. Tuy nhiên lần này anh lại có cảm tình với người ta, nên không được thì chắc là mẹ anh từ mặt anh mất. Bỗng nhiên Quỳnh cảm thấy trong lòng vui vui. Anh ấy có tình cảm, phải chăng là đang nhắc tới chuyện xem mắt chăng? Mà thôi, cô lại hoang tưởng rồi. Đối tượng anh ấy thích, biết đâu là người khác hay sao? Cô bé Cà Chua gì đó chẳng hạn. Vì Quỳnh nhớ lại cái lần cô say, Gia Khiêm trước khi biết đối tượng xem mắt là Quỳnh, anh ấy đã tỏ ra ngán ngẩm với trò xem mắt mà mẹ anh bày ra. Rõ ràng là anh ấy không mặn mà gì với chuyện đó. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đồ ăn được đưa lên. Gia Khiêm rất chăm chú gắp thức ăn cho Quỳnh, dục cô ăn uống. Đã vậy, hành động của anh ấy khi bóc tôm cho cô khiến Quỳnh thực sự tan chảy. Nhưng cô vẫn đủ một chút tỉnh táo để hiểu rằng do Gia Khiêm là người tốt và cô đang là bệnh nhân, được chăm sóc là đúng rồi. Quỳnh cười. Anh cứ để em tự làm được, em không giống như mấy cô nữ chính ngôn tình đâu, manh bóc tôm như vậy, anh cứ ăn đi. Khiêm ngước mắt lên. Không giống thì hôm nay cho giống một bữa đi, anh thích bóc tôm cho em ăn mà. Lại nữa, hóa ra Hoàng Gia Khiêm không hề lạnh lùng nhé. Chỉ mỗi việc bóc tôm cũng đủ để người ta điêu đứng. Thêm mấy câu như vừa rồi thì quả là cực phẩm. Thảo nào anh ấy luôn có sức hút kỳ lạ như vậy. Ăn xong, khi nhân viên còn đang dọn bát đũa, Gia Khiêm nói bé nhân viên đứng cạnh. À, lát nữa em quẹt thẻ giúp anh nhé. Cô nhân viên cười tươi. Anh yên tâm, anh là khách quen, như người nhà của sếp Tuệ An vậy. Bọn em quen rồi, không cần anh nhắc đâu ạ. Có vẻ như Gia Khiêm rất hay đến đây. Nhân viên nói chuyện với anh ấy rất thoải mái. Quỳnh thấy anh ấy hỏi. À, Tuệ An hôm nay không ghé qua đây hả? Cô còn lại lắc đầu. Dạ không, chắc là chị bận đó anh. Anh nhớ chị An à? Hai cô nhân viên còn cười tươi, vui vẻ trêu đùa. Gia Khiêm cũng cười. Anh không thấy thì hỏi thôi. Rồi anh cùng Quỳnh đi ra thanh toán bằng thẻ và ra xe. Ngồi vào xe rồi, lần này Quỳnh chủ động cài dây an toàn, trong khi Gia Khiêm vọng sang ghế lái. Yên vị trên ghế, anh nhìn cô. Không muốn anh cài dây an toàn cho ư? Quỳnh cười. Việc này đơn giản mà, em tự làm được. À, anh Gia Khiêm, Tuệ An là người quen của anh à? Khiêm vừa khởi động xe vừa nói. Tuệ An chính là cà chua đấy. Thì ra là vậy. Thường những người thân thiết mới gọi nhau bằng tên thân mật. Quỳnh nhìn sang hai bên đường, cảm giác ấm áp ban nãy chợt tan biến. Cô thấy lòng khó chịu sau đó, không biết gọi tên cảm xúc ấy là gì. Đang mà nhìn vu vơ, cô giật mình bởi tiếng Gia Khiêm gọi. Quỳnh, em không nghe anh nói à? Quỳnh quay sang anh. Ơ, anh nói gì thế? Gia Khiêm liếc cô. Ngó gì mà quên cả tôi thế hả cô nương? Quỳnh cười. Dạ không, em nghĩ linh tinh thôi. Anh hỏi gì em ạ? Khiêm nói. Em thích đọc sách gì? Bây giờ mình ghé qua nhà sách mua vài cuốn. Chị em đọc ở bệnh viện cho đỡ buồn nhé. Tới tối anh lại vào với em nha. Chiều nay anh có việc ở tập đoàn. Đấy, lại nói một câu như thế có chết con nhà người ta không cơ chứ. Quỳnh xua tay. Không cần đâu ạ. Mua làm gì cho tốn kém mà anh. Chắc là ngày mai em được về thôi. Em tự đọc thông tin trên điện thoại cũng được. Tối anh cũng không cần phải vào đây với em đâu. Anh cứ làm việc của anh đi, em tự lo được mà. Khiêm nhướng mày. Trời, em làm cái gì mà đuổi anh như đuổi tà thế? Em ghét anh đến thế cơ à? Quỳnh lắc đầu. Không phải, anh là người tốt, sao lại ghét chứ? Nhưng mà anh nhiều công việc như thế, đến ngồi nói vu vơ với em mất thời gian quý giá của anh. Với lại anh còn phải đi kiếm con dâu cho bố mẹ anh còn gì. Khiêm bật cười. Không cần, công việc anh lo được. Còn con dâu cho bố mẹ anh vẫn kiếm đấy thôi. Có phải tối đến chỗ em là kiếm được không được đâu. Đủ nắng hoa sẽ nở mà. Xe vừa vặn dừng trước tiệm sách, Quỳnh ngạc nhiên. Anh vẫn vào đây à? Khiêm cười. Vào chứ, đi thôi. Quỳnh lườm anh. Vậy hỏi ý kiến của em làm gì chứ? Gia Khiêm gõ nhẹ lên quán chán của cô. Vì sợ em nhìn ngó lung tung, quên mất anh nên hỏi thôi. Cô lại lẽo đẽo theo anh, lấy đúng hai cuốn sách mà mình muốn mua, rồi lại ngoan ngoãn theo sau Gia Khiêm về tới bệnh viện. Quỳnh cũng không thể nhận ra mình nữa. Từ ngày hiểu rõ hơn về Gia Khiêm, hình như cô hiền hơn hẳn. Không lẽ khi có cảm tình với một người đàn ông tử tế, người con gái cũng thấy mình nên hiền lành một chút với đời, với người. Quỳnh cũng không định hình hết tình cảm của mình lúc này là gì. Hoàng Gia Khiêm ạ, nếu anh thích em thì em sẽ chờ anh tỏ tình. Còn nếu anh thích người khác thì võ giả Quỳnh này cũng sẽ một lần nói ra tình cảm với anh. Ít ra nói được những gì trong lòng mình nghĩ rồi biến mất khi người ta từ chối, còn ý nghĩa hơn là sự trông mong trong vô vọng. Chúng ta sẽ cùng chờ nhau nhé. Chivas. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.